đã nghe truyện audio của diễn đàn học bức chấm com hotmix.com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn học bức tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, quyển thứ 3, phần thứ 65, chương 21. Tôi phóng xe ra khỏi khu vực French Quarter, bình an vô sự. Chẳng có ai thèm để ý đến một tên da đen lái một chiếc xe Nova cũ kỹ, cà tàng trong một cái thành phố có khá nhiều xe cũ và quá nhiều da đen này. Thêm vào đó, vì nghe được trong radio và nhìn thấy được trong truyền hình về chuyện đổ tiền vừa xảy ra, thiên hạ còn đang bận rộn ào ào phóng xe về đây để mong lượm được chút tiền bạc lẻ. Tôi mò điếu thuốc, nhìn dòng xe cổ cuồn cuộn chạy ngược chiều mà tự dưng cảm thấy thương cho con người. Phải, con người vốn có những cái tính xấu như sau đây: thứ nhất là làm biếng, thứ nhì là hèn nhát, và thứ ba là tham lam. Bởi vì làm biếng và tham lam cho nên khi nghe tin tức thấy có người đổ tiền xuống mặt đường thì ai ai cũng muốn chạy tới để lượm. Của trên trời rớt xuống mà, không lượm thì uổng. Nhưng họ có biết đâu rằng nếu họ chịu khó suy nghĩ một chút thì họ phải biết bây giờ mà tới thì đã quá trễ. Thứ nhất là Billy the Black đã giọt, thứ nhì là chẳng còn tiền nữa, và thứ ba là nếu có đến được thì cũng chỉ đến để chịu cảnh kẹt xe và để quánh lộn, chứ làm gì còn tiền rớt ngoài đường cho họ lượm. Quả thật, đúng như tôi nghĩ, sau khi lái xe ra khỏi khu French Quarter, xe tôi vừa chạy được một vài khu phố thì bị kẹt kinh khủng đã hiện ra trước mặt. Càng đi tới thì càng thấy xe bị kẹt. Mới đầu thì đường chỉ kẹt một chiều, tức là cái chiều mà mọi người đang đổ xô về. Nhưng chạy thêm vài con đường nữa thì tôi mới đau đớn nhận ra là con đường rút lui của tôi cũng bị nghẹt luôn. Tưởng cũng cần nên nói rõ thêm, ở đây là khu vực French Quarter của thành phố, là một khu cổ kính được xây cất trên 200 năm, vào cái thời mà phương tiện di chuyển sang trọng nhất là bằng xe ngựa. Hơn 200 năm sau, người Mỹ không đi xe ngựa nữa mà là xe hơi, và một chiếc xe hơi thường lớn bằng 4 chiếc xe ngựa. Chính vì lẽ này mà nếu du khách đến chơi khu French Quarter sẽ thấy chỗ này toàn là đường một chiều. Chỉ có những con đường chung quanh khu French Quarter là lớn hơn một chút cho xe cộ chạy đủ hai chiều. Tôi đã ra khỏi khu French Quarter, nhưng vẫn còn cái nạn kẹt xe chỉ vì thiên hạ đổ dồn về đây quá nhiều. Ai cũng muốn vào nhặt của cho không nên đã giành nhau, vượt qua nhau, chạy sang cả tới phía bên kia đường, ranh nên mới ra nông nổi. Tôi lảng qua lảng lại chiếc xe để tìm đường thoát, nhưng chẳng bao lâu thì bị kẹt cứng, tới không được. Tôi dè lui, nhưng dè một lúc thì cũng bị kẹt luôn. Thế là khốn nạn cuộc đời. Mẹ kiếp, cảnh sát đâu hết rồi nhỉ? Thật chưa bao giờ tôi cảm thấy cần cảnh sát như lúc này. Ngồi chết dí trong xe, tôi thỉnh thoảng cứ đưa tay nhìn đồng hồ tay và sốt ruột suy nghĩ. Cái đất Mỹ này là đất của văn minh tiến bộ và tiện nghi xe cộ. Nhưng mấy ai biết được rằng nhiều khi chính những cái tiện nghi này nó lại làm hại mình. Vào những lúc kẹt xe như thế này thì mới biết cái giá trị của cặp giò hay chiếc xe đạp. Công việc tối nay tôi còn cả núi, mà giờ này vẫn còn bị kẹt cứng ở đây. Ngồi một lúc thấy thiên hạ bỏ xe đi xuống, tôi mở cửa phóng xuống đất, đi tới đưa lui một lúc. Tôi leo lên mui xe, đưa cặp mắt phi công nhìn ngang nhìn dọc để quan sát và nhận định tình hình. Xe cộ trước mặt và chung quanh tôi bây giờ không có thể nói là một rừng, mà phải nói là một biển. Nhìn đâu đâu cũng thấy xe và người nối đuôi nhau chạy dài đến tận cuối chân trời. Tiếng động cơ xe hơi, tiếng le ó, tiếng than phiền, thậm chí có cả tiếng chửi thề nhau lẫn lộn với mùi khói, mùi xăng dầu khét lẹt như đè nặng người tôi xuống. Tôi lắc đầu, thật ra thì thì chuyện này không có gì đáng nói hay đáng ngạc nhiên. This is America, đây là đất Mỹ mà. Cái làm cho tôi lo nghĩ là tôi đã để ý tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng một thầy đội cảnh sát nào hết. Từ xa xa, tôi đã nghe được một vài cuộc tranh cãi to tiếng đã xảy ra. Thiên hạ bóp kèn, la lối, chửi bới nhau y như trong một cái chợ cá ở Việt Nam ngày xưa. Cái điều này thì chẳng bao lâu nữa sẽ quánh lộn giữa đường. Tôi thở khì một cái, nhăn mặt lại. Mẹ kiếp, cứ theo như kinh nghiệm của tôi, từ khi đến Mỹ, thì nếu muốn thoát khỏi đây, chắc phải chờ đến tối hoặc sáng mai. Ngay cả tôi cũng không ngờ được rằng chỉ có hai bao bố bạc rải xuống đường của mình lại có thể gây ra một cảnh hỗn loạn chưa hề có như vậy. Không biết làm gì, tôi lại leo xuống rồi chung vào xe ngồi chờ. Nhưng nóng nực quá, và xe lại chẳng có máy lạnh, nên chỉ một lúc sau tôi lại leo ra. Nhưng đứng tần ngần ngoài đường một lúc, tôi lại leo trở vào, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Mẹ kiếp, Billy the Black bây giờ cũng đành bó tay thôi. Một lúc sau, chợt nhìn thấy một cái quán rượu bên đường, tôi quyết định vào đó làm lay rai vài ly. Thế là Billy the Black nhét súng vào lưng, bỏ xe bước vào quán. Cái quán rượu nhìn từ phía ngoài có một lối trang hoàng hơi lạ mắt, với mái nhà đầy gạch đỏ và tường vôi rất dày, sơn màu trắng như những căn nhà của tụi xì mà mình thường thấy trong phim cao bồi hồi nhỏ. Tên quán thì được viết bằng hai ba thứ tiếng, vừa Mỹ, vừa Pháp, vừa tiếng xì, nằm chồng lên nhau. Lúc bấy giờ, vì mệt mỏi sau cái vụ bắn giết và suýt chết ở Fun Online và bực mình về cái vụ kẹt xe, nên tôi không còn tâm trí nào để đến những cái tên lẩm cẩm. Tôi chỉ muốn kiếm một vài chai bia giải khát và ngồi chờ cho đến hết kẹt xe để dọt khỏi đây. Tôi còn nhiều việc phải làm cho xong chiều nay. Nhưng bước vào trong, tôi còn cảm thấy chán chường hơn nữa khi nhận ra quán đã ngạt kín những người là người. Thì ra, không phải chỉ có mình tôi mới là người thông minh, nên mới nghĩ ra được cách vào đây để giải khát. Thiên hạ không ngu lắm, nên đã có mặt trong quán từ lâu rồi, còn hơn cả tôi nữa. Chật vật lắm tôi mới len lỏi được vào phía bên trong, nhưng vào để đau đớn nhận ra là bàn ghế chẳng còn có chỗ nào trống cả. Cũng chẳng có ai thèm để ý tới một anh da đen, mình mẩy nhớp nhúa đầy mồ hôi, đi lạc loài một mình. Tôi đành phải đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn ngắm thiên hạ chung quanh. Đứng như thế một lúc thì tôi mới nhận ra một điều là mọi người trong quán ai nấy đang để hết tâm trí vào mấy cái màn ảnh vô tuyến truyền hình ở trên tường. Tôi di chuyển đến một chỗ để có thể nhìn lên màn ảnh truyền hình. Trời ạ, tưởng chuyện gì trên tivi, hóa ra các ông phóng viên truyền hình đang chiếu đi chiếu lại cái cảnh thằng Billy the Black đổ tiền xuống mặt đường lúc nãy. 5-6 cái tivi trên tường, mỗi cái một băng tần khác nhau và phóng viên khác nhau, nhưng đài nào cũng chỉ rạc toàn một chuyện, đó là chuyện thằng Billy the Black đổ tiền xuống đường với những lời bình phẩm. Dĩ nhiên là mỗi người có một cách nói khác nhau, tuy khác nhau nhưng ai cũng phải công nhận rằng Billy the Black là một tên cướp ngoại hạng. Lại còn bóng gió nói cho các thính giả biết rằng đây là một loại anh hùng mới nữa chứ. Tôi đứng lẫn trong đám đông và nhìn lên hình ảnh của chính mình. Thành thật mà nói, cũng cảm thấy hơi hãnh diện một chút. Mẹ kiếp, nếu người tị nạn Việt Nam ở Mỹ biết tôi làm vẻ vang dân Việt đến như thế thì chắc họ phải khoái tôi lắm. Có mấy ai sang Mỹ tị nạn mà được các phóng viên truyền hình địa phương xưng tụng gọi mình là anh hùng đâu. Và người Mỹ, nhất là bọn phóng viên thì thường có cặp mắt nhìn rất lạ lùng. Hễ thấy cái gì lạ, cái gì khác đời một chút là chúng nó tán tụng và tân bốc không biết ngượng miệng. Nhìn lên hình ảnh đó một lúc, nghe người ta tân bốc mình một lúc, không hiểu sao, tôi từ từ cảm thấy hết hãnh diện mà lại đâm ra mắc cỡ. Chuyện này lạ vì đời tôi ít khi mắc cỡ bao giờ. Tôi mắc cỡ là bởi vì tôi thấy bọn phóng viên mẻo đang làm một chuyện ngược đời. Chúng nó đang gân cổ lên để tung hô và tán tụng một thằng ăn cướp. Kể ra thì cái đất Mỹ này lạ thật. Quả tình tôi còn đủ lương tri để biết rằng tôi chỉ là một thằng ăn cướp thì đột nhập vào cửa hàng người ta rồi bắn giết lung tung, mà không gọi là quân ăn cướp thì gọi là cái chi? Dù là ăn cướp có tài bắn bá phát bá trúng và có cái sáng kiến đổ tiền xuống đường để thoát thân, nhưng tôi cũng chỉ là một thằng ăn cướp mà thôi. không hơn không kém. Hay ho báo bổ gì đâu mà phải tân bốc bọn ăn cướp như thế. Nhưng liếc nhìn quanh một vòng, thấy mặt mũi cái đám khán giả người Mỹ đứng chung quanh tôi đang nhìn lên máy truyền hình bằng những cặp mắt cảm động tột cùng, thì tôi thấy ngay cả người Mỹ cũng khó hiểu thật. Khó hiểu thêm một điều nữa là nếu chúng nó chịu khó để ý quan sát một chút, chúng nó chỉ cần nhìn ngang thì sẽ thấy người anh hùng Billy the Black của chúng nó bằng xương bằng thịt đang đứng ngay phía sau lưng của chúng. Thế mà chẳng có thằng nào thèm mở nửa cặp mắt để nhìn chung quanh, mà chỉ chăm chú ngó vào màn hình ảnh truyền hình để chiêm ngưỡng vị anh hùng từ đằng xa. Ôi, âu, thì cũng đó là sự thật của cuộc đời thôi. Con người vốn là ngu dốt như vậy, chỉ thích mơ tưởng những cái gì không thực thấy từ đằng xa, mà chẳng bao giờ biết nhìn quanh mình để khám phá ra những cái hay, cái đẹp ở trước mặt mình. Đứng mãi một lúc mà chẳng nhìn thấy một thằng bồi hay con bồi nào đến hỏi mình ăn uống gì thì tôi cũng đâm buồn. Tôi để ý trên tay những thằng và những con Mỹ trắng, thậm chí những thằng xì con xì đứng chung quanh tôi đều có một chai bia hay một cái gì đó để uống. Mà đâu phải chỉ có mình tôi mới bị cái cảnh cô đơn này đâu. Gần tôi đó cũng có một triệu Mỹ đen khác đang đứng nháo nhác buồn bã như tôi. Phải gặp những trường hợp như thế này thì mới biết là làm người da đen chán thiệt. Mình không phải Mỹ đen mà cũng thấy tội nghiệp cho họ. Nhưng không lý lại gây gỗ thêm một lần nữa tại đây. Thôi thì đành an phận chịu kiếp làm Mỹ đen vậy. Phải có những giây phút này mới thấy quý cái màu da vàng của mình. Da vàng tuy không ngon hơn ai, nhưng ít nhất cũng không bị người ta ghét bỏ như da đen. Tôi đứng nháo nhác một lát, đã toan bỏ đi ra, nhưng bỗng mừng húm khi nhìn thấy một cái phòng điện thoại nằm khuất ở phía trong túc bên trong. Thật là đã, đang kẹt, không biết phải đốt mấy chục phút đồng hồ rảnh rỗi sắp tới như thế nào, thì nhìn thấy nó, còn gì sướng cho bằng. Tôi phóng về hướng phòng điện thoại ở phía sau, bước vào trong đó và đóng cửa lại. Bỏ đồng 5 xu vào máy rồi tôi khám phá ra rằng mình chẳng có cái nhu cầu gọi điện thoại lúc này. Biết gọi ai bây giờ nhỉ? Bảy đen thì chẳng có gì để trao đổi. Brenda thì chắc bận việc và tôi lúc này cũng chẳng cần nói với nàng. Người tôi muốn liên lạc nhất giờ này là thằng Lino, thì tôi đoán chắc nó chưa về nhà kịp, chắc còn đang kẹt ở khu French Quarter. Tôi bỗng nghĩ tới một người có thể giúp tôi tiêu khiển được mấy chục phút đồng hồ thừa thải. Đó là thằng Jacob Bacconini. Phải, chẳng những có thể tiêu được mấy chục phút đồng hồ mà biết đâu chừng nói chuyện với nó tôi sẽ khám phá ra thêm được vài điều hay. Tôi muốn coi thử phản ứng của nó như thế nào về cái vụ Billy the Black rải tiền xuống mặt đường. Phải công nhận một điều là tôi cảm thấy thích khi nói chuyện với cái thằng Jacob Bacconini này. Nó ăn nói lịch sự dễ thương, trong khi tôi có dịp vừa nói vừa chửi cho sướng miệng. Quan trọng hơn nữa, tôi muốn biết phản ứng của tụi nó như thế nào về thằng Billy the Black và thằng Trường. Chuông reo chỉ có hai lần là có người nhắc ống nói lên ngay, giống như mọi người ở thành phố New Orleans và giống như những người trong quán rượu lúc ấy. Thằng Jacob đang ngồi coi TV tường thuật việc tấn công táo bạo của Billy the Black. Nó phải mở tivi khá lớn vì tôi nghe được cái giọng the thé của con mẹ phóng viên truyền hình lọt vào đầu dây bên kia. À, thế này thì chắc mày đã biết quy lực của Billy the Black. Đã thế thì tao phải phủ đầu mày trước. Ê, hey, quô, Billy the Black đây. Giọng của thằng Jacob như giật mình, nín lặng một lúc rồi mới lập bập, nói bằng một cái giọng vừa kinh ngạc vừa đầy kính nể. Oh my God! Ông Billy the Black đó phải không? Chính mẫu đây, còn ai vào đây nữa mà hỏi? Hey, ông thật là một thiên tài. Thiên tài? Không không, chẳng những là một thiên tài mà còn là một kẻ có tài sức quỷ nhập thần nữa. Rồi sao nữa? À, trời đất ơi, tôi không biết, ông biết không mà giờ này ông đang ở đâu? Chứ truyền hình vừa chiếu lại cảnh ông đang đứng trên lầu 2 của Phần Online, mở miệng cái bao bố bạc và đổ cho nó bay xuống đường. Hey, thật là một cảnh vừa lạ lùng, vừa tức cười, vừa ngang ngược hết chỗ nói. Đúng y như cái cô phóng viên truyền hình nói. Tôi thành thật mà nói rằng tôi rất thích và ngưỡng phục ông. Tôi nhìn vào cái tivi ở phòng điện thoại, nhún vai. Cô, nghe cho kỹ đi Jacob. Trước hết, tao không có thì giờ để nghe những lời khen tặng của mày. Tao sống bằng hành động, không bằng lời khen. Một con người bận rộn như tao không có nhiều thì giờ để tao đi thẳng vào vấn đề hỏi mày việc này. Mày có muốn tao làm việc cho mày không? Trời ơi, thật là một câu hỏi rất đơn sơ và hiền lành đến từ một tay súng nổi tiếng nhất nước Mỹ. Hay dĩ nhiên là phải muốn rồi, muốn quá rồi chứ còn gì nữa. Một hòn ngọc quý như Mr. Billy không phải lúc nào ai cũng muốn kiếm cũng có. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Gặp liền lập tức, bạn cứ cho biết chỗ ở, tôi sẽ cho limousine hay trực thăng tới đón liền. Gia đình Bacconini muốn tỏ chút lòng quý mến bạn. Mẹ kiếp, chưa gì mà đã đòi đem trực thăng đi rước mình. Tôi lưỡng lự chưa biết trả lời sao, dĩ nhiên là phải cho nó gặp rồi, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Trước hết, tôi biết bọn Bacconini nổi tiếng là một bọn quỷ quyệt, với nhiều đòn phép và mưu trước. Không thể ngờ trước được chúng nó sẽ có âm mưu chuyện gì. Gia đình Gardino mà còn thất điên bắt đảo với chúng nó, thì một thằng tị nạn tức cố vô thân như tôi không biết sẽ làm được cái gì. Billy the Black tuy ngon lành thật, nhưng bất quá đó chỉ là những cái dũng nhất thời của một cá nhân nhờ cái tài bắn súng đem lại. Nếu phải đụng độ với một lực lượng hùng hậu, với một cơ sở làm ăn vững vàng của bọn này suốt mấy chục năm qua, thì Billy the Black chẳng có nghĩa lý gì cả. Quan trọng nhất, tối nay tôi còn nhiều việc phải làm, chưa có thể cho nó gặp được. Phải công nhận là thằng Jacob Bacconini là một thằng thính mũi, nó ngửi được cái sự lưỡng lự của tôi, liền mở miệng. Mr. Billy, ông không có gì phải ngại cả. Mình làm ăn trên căn bản lâu dài. Gia đình Bacconini muốn phát triển cái tình bạn và sự giao hữu này. Một khi ông đã là bạn của gia đình Bacconini rồi, thì ông có sống đến già đến chết cũng vẫn là bạn. Ông không có lo sợ gì cả, xin đừng có ngại. Tôi nói cứng. Wow! Thằng nào dám nói Billy là đang ngại là thằng đó chưa biết Billy the Black. Hỏi thử mày, cái đại bản doanh của tụi Romano với bao nhiêu tay súng rào trong rào ngoài mà tao còn tả xong hữu đột như chỗ không người, thì tao ngại gì đi chuyện gặp tụi bay hả? Có điều, để tao hỏi, mày biết tao là người từ đâu tới không? Cứ theo những gì tôi nghe thì Billy không phải là người sinh trưởng ở đây. Mày quả là một thằng thông minh, hèn gì gia đình Gardino chẳng phải sất bất sang bang vì chúng mày. Nói xong thì tôi nhận được sự lố bịch của mình ngay. Mẹ kiếp, sao mà tôi ngu thế? Tại sao tôi lại nói cho chúng nó biết rằng tôi biết những gì xảy ra giữa chúng nó và gia đình Gardino? Quả đúng như tôi nghĩ, gặp phải một thằng thính mũi cỡ như thằng Jacob thì nó có phản ứng liền, nó nói ngay. Ông Billy cũng biết tới gia đình Gardino à? Đã lỡ phóng lao, mình đành phải theo lao. Tôi tiếp. Mẹ kiếp, dân giang hồ ngon lành cỡ như tao, Billy the Black mà không biết gia đình Gardino hay gia đình Bacconini là hai gia đình mafia khét tiếng ở New Orleans, thì tao đâu có xứng đáng để thiên hạ gọi mình là Billy the Black, phải không? Thật ra thì gia đình chúng tôi chỉ lo chuyện nhẹ nhẹ ở bên ngoài, nghĩa là chỉ kiếm tiền lẻ, ăn thừa những mảnh vụn của gia đình Gardino. Chính tụi nó mới là kẻ đếm tiền triệu hay tiền tỷ đô la. Mr. Billy the Black quá khen chúng tôi đó thôi. Thằng này biết khiêm nhường. Khiêm nhường là một đức tính của những kẻ có tài thực, một kẻ tự tin. Tôi nói tiếp. Trở lại vấn đề, mày biết tao đến từ đâu không? Dĩ nhiên là không. Nhưng theo những gì tôi nói lúc nãy thì ông không phải là người sinh trưởng ở đây. Ông nói tiếng Mỹ còn rất ngọng, có rất nhiều chỗ nhấn nhưng chưa đúng theo người Mỹ. Tôi gật gù nói một cách bình thản. Phải, mày là một thằng thông minh. Tao không đẻ ra ở đây như cái bọn ngố ở xứ này. Tao sinh trưởng Algeria, Bắc Phi Châu, nhưng cuộc đời giang hồ khắp mọi nơi trên thế giới. Mày có biết Algeria không? Ai có chứ. Xứ này trước kia là thuộc địa của người Pháp và mới được độc lập từ thập niên 60. Gia đình Bacconini xin hân hạnh chào đón ông Billy the Black đặt chân đến Hoa Kỳ. Kiến thức thằng Jacob Bacconini này không phải bình thường. Theo sự hiểu biết của tôi, thì cứ 100 người Mỹ mới có được một người biết được chuyện đó. Tôi tiếp tục phàn. Hey, wow, hân hạnh chào đón cái lẩu đích tàu. Tao muốn đặt cái bàn chân đen thùi lùi của tao ở đâu thì tao đặt xuống chân xuống đó. Mày có hân hạnh chào đón hay không thì tao cũng đết cần. Dẹp dùng tao cái vụ hân hạnh chào đón của bọn da trắng chúng mày đi. Da đen chúng tao là như thế hết. Khỏi cần hân hạnh chào đón làm chi cho mất công. Tôi nói một thôi. Toàn dùng những lời lẽ cay độc, tục tiểu và nham nhở mà tôi học được từ bọn đen ở Kansas City. Tôi vốn là một người lịch sự, lại đang nói chuyện với một người ăn nói rất là lịch sự như thằng Jacob, mà phải mở miệng để phát ngôn như vậy, thì tôi thấy rất là ngượng ngùng. Nhưng màn kịch tôi đang đóng cần phải như vậy, thì đành phải nham nhở thôi, chứ biết sao bây giờ. Dạ thưa, không hân hạnh thì cũng được, không có sao. Tôi chỉ muốn tỏ chút lòng quý mến đối với Mr. Billy. Nếu Mr. Billy không muốn nghe thì cũng không sao, cho tôi xin lỗi. Vậy thì ngọn gió nào đã thổi Mr. Billy xuống đây? Ha ha, ngọn gió tiền bạc. Ha, thì ra vậy, Mr. Billy nhập cảnh đàng hoàng hay nhập cảnh bất hợp pháp? Tôi toàn mở miệng ra chửi cho nó một trận, thì thằng Jacob đã nói ngay. Khoan khoan khoan, xin đừng có nóng. Mr. Billy cho tôi cắt nghĩa. Nếu ông Billy nhập cảnh bất hợp pháp, thì gia đình Bacconini này dư sức lo cho ông một tờ giấy thông hành hay một cái quốc tịch Mỹ hợp pháp đàng hoàng dễ như trở bàn tay. Tình thật như vậy, xin Mr. Billy đừng có hiểu lầm chúng tôi. Mẹ kiếp, thằng mafia này ăn nói quá, được quá đi chớ. Suốt từ nãy giờ, nó nói không trật một câu ra ngoài. Có thể so sánh thằng này ngang hàng với thằng Mark của gia đình Gardino. Không biết lòng dạ nó như thế nào, nhưng lời của nó nói làm cho người ta nghe rất vừa lòng. À, cảm ơn mày Jacob, nhưng Billy này đết có cần đến sự giúp đỡ của tụi mày. Đúng hơn, tao chẳng bao giờ cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của ai cả. Người đàn anh khả kính Martin Luther King đã cho Billy này được rồi. À, thế ông quen lớn quá nhỉ. Mục sư tiến sĩ Martin Luther King là một người đáng kính, chỉ tiếc ông ta chết quá sớm. Bây giờ trở lại vấn đề, Jacob này có thể gặp được ông Billy the Black không? Đúng là cách nói chuyện của một thằng khôn. Nói gì thì nói, nó luôn luôn bám cứng vấn đề. Tôi nghĩ ra một chuyện, liền nói. Gặp nhau thì được. Đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ tao đang kẹt tiền. Mày có thể cho tao một công tác nào thật gấp không? Hình như thằng Jacob ngạc nhiên lắm khi nghe tôi nói như vậy. Nó hỏi liền. Trời đất! Billy the Black vừa mới rải mấy bao bố bạc xuống đường cho dân chúng New Orleans lụm mà bây giờ lại bảo là cần tiền. Tôi quả thật không hiểu được cái chuyện này. Ông Billy the Black có đùa với chúng tôi không đó? Tôi tiếp tục phủ đầu nó. Wow! Đùa cái mã cha mã mẹ mày! Mày không biết chứ Billy này á. Tuy là da đen, nhưng sinh trưởng ở ngoại quốc, không có tham lam và ngu dốt như cái bọn da đen sinh ra và lớn lên ở trên đất Mỹ này. Billy không bao giờ thèm đi ăn cắp tiền của thiên hạ. Billy có thể giết người để lấy tiền, nhưng không bao giờ đi ăn cắp tiền của ai cả. Nhưng chuyện mày thấy trên TV, mấy cái bao bố bạc đó là tiền của thiên hạ thì tao trả cho thiên hạ. Tao cần tiền thì tao đi làm để có tiền, chứ không có đi ăn cắp. Bây giờ mày hiểu được ý của tao chưa? Tôi rất cảm phục những người như Billy, xin cảm phục. Nhưng Mr. Billy cho phép tôi có một chút ý kiến về việc đó được không? Tự nhiên đi. Chúng tôi trộm nghĩ, nếu Mr. Billy mà không nhờ có mấy bao bố bạc đó thì chắc cũng khó mà thoát chết. Và giờ này chắc cũng nằm đâu đó trong cái nhà xác thành phố New Orleans. Chúng tôi chỉ nói thật, xin Mr. Billy đừng có buồn. Thiệt đó, cảnh sát chúng nó dây kín một hàng rào người như vậy, dưới súng ống đầy đủ như vậy, thì khó có ai thoát nổi nếu không biết sử dụng tiền đúng cách như Mr. Billy. Mẹ kiếp, thằng này nói đúng quá, phải công nhận là nó dám nói thật. Tôi chưa kịp nói gì, thì nó lại tiếp luôn. Nhưng Mr. Billy đừng có buồn, dù sao thì chúng tôi cũng xin cúi đầu cảm phục Mr. Billy, việc làm đó không phải ai cũng có thể làm được. Billy rất là lanh trí, chúng tôi thành thật xin nghiêng mình cảm phục. Tôi tiếp tục nham nhở và tục tiểu. Hey, cảm phục cái đít tao, tao không có tật thích người ta khen mình như vậy. Bây giờ mày có công tác gì giao cho tao không? Mày giao cho tao làm trước. Tao làm xong rồi sẽ tới gặp mày để lấy tiền cũng được. Jacob nói sau một chút im lặng. À, quả tình đây là một đề nghị rất là kỳ lạ đối với chúng tôi. Xưa nay, gia đình Baconini chưa hề có làm ăn với ai cái kiểu lạ lùng này bao giờ. À, tuy nhiên cái đích tao, mày không muốn là tao làm việc, tao nhảy qua cộng tác với tụi Gardino thì đời của mày tàn. Nói cho mày biết, kiếm được một thằng như tao không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện lúc nào cũng có. Tao nghĩ mày á không muốn nhìn thấy cái cảnh Billy the Black cầm súng bắn vào tụi mày. Thằng Jacob dậy nảy lên ở đầu dây bên kia. À, khoan, đừng có nóng tính Mr. Billy. Mr. Billy cho tôi nói hết cái đã. Dĩ nhiên, đối với một người có tài đặc biệt như Mr. Billy, thì chúng tôi phải đối xử một cách khác, đối xử một cách đặc biệt. Chúng tôi sẽ thay đổi để làm vừa lòng người bạn mới của chúng tôi. À, mẹ kiếp, có chuyện muốn không á thì nói mẹ một tiếng đi, cứ cuồng cưa hoài. Dĩ nhiên. Theo tôi thấy thì việc Mr. Billy muốn vậy cũng không đến nỗi nào vô lý lắm. Trước sau gì tụi mình cũng gặp nhau mà. Tại sao mình không giao cho nhau công tác trước nhỉ? Nhưng vấn đề tiền bạc thì không biết chúng ta sẽ thanh toán cách nào cho nó tiện cả hai bên. Mày phải biết là tao có kẹt á. Tao thì tụi tao cũng... Mày phải biết là tao có cho kẹo, tụi mày cũng đếch dám lường gạt tao. Cứ đồng ý với nhau trên số tiền là đủ, thi hành công tác xong, đích thân tao sẽ tới thu tiền. Hey, thưa Mr. Billy, ông nói như vậy rất là hợp lý. Chúng tôi không bao giờ dám có tư tưởng lường gạt ông đâu. Vậy thì nói đi, công tác gì? Nói thẳng vào vấn đề chính liền, tao không có nhiều thời giờ. Tôi nín thở chờ đợi, đầu dây bên kia trở lại nên im lặng. Một lúc sau, giọng thằng Jacob trở nên rất từ tốn, rất chậm rãi, chứa đầy uy quyền của một thằng trùm mafia con. Tốt, vậy thì thế này. Tôi có nghe tụi Gardino vừa tiễn được và gửi xuống thành phố này một tay súng rất là cừ khôi. Hắn bắn rất hay và hành động cũng sức quỷ nhập thần và táo bạo không thua gì Mr. Billy. Thằng này hiện đang có mặt ở đâu đó trong thành phố Kansas City. Tôi thấy gái mình lạnh lạnh. Không ngờ thằng Việt Nam tị nạn lại nổi tiếng đến như thế này sao? Những gì tôi lo sợ về tụi Baconini là đúng. Chúng nó đã biết sợ thằng tị nạn Việt Nam và chắc chắn phải biết thằng trưởng nam của gia đình nó đã bị thằng tị nạn Việt Nam bắn chết. Đối với bọn Ý, chuyện này là chuyện không thể nào tha thứ được. Nghĩa là giữa thằng tị nạn Việt Nam tên Trường và gia đình Baconini là không thể nào có chuyện thương thuyết rồi. Gái tôi lạnh lên vì lý do đó. Tôi hỏi ngay, giọng làm bộ như ngạc nhiên lắm. Ủa, trời đất ơi, dưới gầm trời này cũng có một thằng nào khác biết chơi bạo như Billy the Black này sao? Phải, thưa ông Billy, dưới gầm trời này, đặc biệt mấy tháng gần đây, thì quả có nhiều nhân tài. Ai nói cho mày biết tin tức đó vậy? Tên nó là gì? Nói để tao bắn chết mẹ nó liền. Thưa Mr. Billy, chuyện đó... Ai nói cho chúng tôi biết thì xin cho phép chúng tôi xin phép được miễn trả lời. Là dân chơi, Mr. Billy phải biết chuyện đó. Còn về chuyện nó là ai thì chuyện này lại là một chuyện rất là tức cười nữa. Tức cười là cái chỗ nào? Tức cười ở hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thằng đó cũng là một người ngoại quốc y như ông, nhưng nó không phải là da đen mà nó là da vàng. Tôi nín thở hỏi tiếp. Còn chuyện tức cười thứ hai nó như thế nào? Chuyện tức cười thứ hai, theo sự điều tra của bọn tôi, thì cái thằng da vàng này cũng sử dụng súng 9 ly giống như ông. Ở Kansas City, nó có biệt tài bắn bá phát bá trúng, và đặc biệt là chỉ khoái bắn vào con mắt của người ta thôi. Tôi thấy ông cũng thích bắn vào con mắt trái của người ta như vậy. Thật là hai chuyện rất tức cười. Nó chấm dứt bằng một giọng cười và tôi thì giật thót mình lên như một Tôi giật thót mình lên một cái như bị ai mở quần nhét vào đít mình một cục than đỏ. Phần thứ 65 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 66.